Chương 1250, nữ sinh kia không tâm động. Một hơn cầu từ đặt trước. Ông ngong ngọng, phi thuyền tắm rửa tại dưới ánh mặt trời bay khỏi Anh La Thành. Hôm nay chói chang phá lệ ôn hòa, không có trước mấy ngày bạo chiếu bên ngoài xem thật kỹ. A tứ muội bổ lì ghé vào bên cửa sổ nhìn xem phía dưới. Tinh linh 2 tỷ mỗi ngày hôm qua liền bái biệt Lưu Phong bọn người, chuẩn bị trở về Hải Diêm Thành. Nếu không phải chạy về đi là sần tinh linh đế quốc, cùng 2 vị tỷ tỷ đang chờ, các nàng có thể tại thành Trường An ở rất lâu, dù sao gặp cũ bằng hữu cùng quen biết mới bằng hữu. Tam muội sấy là cu nở dê nhìn qua bên ngoài, trong tay còn bưng một bình có cả có lạ, đây là ngày hôm qua ăn nổi lẩu thời điểm, Lưu Phong lấy ra. Không biết rõ món gì cả có thể hay không nghĩ nhóm chúng ta. Sấy là uống một ngụm có cả có lạ. Bố lì trọng trọng gật đầu, vô cùng đáng thương đạo, thời gian quá ngắn, vừa tới muốn đi. Jenny, món ỉ cả đưa các nàng đi phi thuyền trận thời điểm, còn ôm khóc một hồi lâu đâu, tiểu nữ hài đối ly biệt vẫn là rất cảm tính. Bất quá món ỉ cả nhảy múa nhảy hảo hảo a, không biết rõ đế quốc chúng ta có hay không biết khiêu vũ người đâu. Bố lì tưởng tượng lấy, trở về tìm nhảy múa lao sư học 693 xuống dưới khiêu vũ. Ngày hôm qua các nàng trước khi đi, liền đi nhìn Monica, kết quả toàn bộ nhảy múa phòng bạo mãn đều là học viên, mỗi người cũng 10 điểm nghiêm túc học tập, tất cả đều đang ngó chừng thằn lằn mẹ. Nếu là nhóm chúng ta có thể tại thành Trường An ở một thời gian ngắn, ta nhất định tìm Monica học tập khiêu vũ. Xây là chắc chắn no y nhìn qua thằn lằn mẹ huyện chuyển răng múa. Cái nào nữ sinh không tâm động, cái nào nữ sinh không muốn học, nhóm chúng ta đến lúc đó cùng đại tỷ bàn bạc một cái đi. Bố lý ước mơ no y đến lúc đó đem lễ vật mang cho đại tỷ, nhị tỷ, các nàng sẽ rất ưa thích. Xây là một mặt ý cười, nhìn xem trong bọc 2 bình có cả có lạ, tâm tình phá lệ vui vẻ. Bố lý trọng trọng gật đầu, uống một ngụm có cả có lạ, tán thán nói, cái này thật uống rất ngon. Tin tưởng đại tỷ cũng sẽ ưa thích thành Trường An. Tinh linh 2 tỷ muội hàn huyên một hồi lâu về sau, liền chậm rãi đã ngủ. Cái này 2 ngày tại thành Trường An các nàng đều là thức đêm, các loại chơi, hưng phấn ngủ không được. Sau 8 tiếng, phi thuyền đã tại Hải Diêm Thành phi thuyền trận trên không xoay. Tam tỷ, nhóm chúng ta đã đến Hải Diêm Thành, nhanh chuẩn bị một cái. Bộ lì thôi táng. Xây là mở nhập nhẹ mắt buồn ngủ xoa nhẹ một cái, ngồi thẳng người, nhuyễn nhu đạo, cuối cùng đã tới. 20 phút sau, phi thuyền vững vững vàng vàng đứng tại phi thuyền trên trận. Tinh linh 2 tỷ muội mang theo 3 lô hạ phi thuyền, trải qua thông lệ kiểm tra về sau, hướng phía phi thuyền bên ngoài sân đi đến. Bố lì ngón trỏ điểm lấy cái cằm, nghi ngờ nói. Không biết rõ đại tỷ các nàng sẽ ở làm sao đại thị trường chỗ nào. Xây là suy đoán nói. Khả năng không có ở đây đi, nhóm chúng ta ly khai đã mấy ngày, nói không chừng đã đặt mua xong hàng. Bố lý lông mày trao lên no y xây là điều chỉnh xuống dưới ba lô, vui sướng đạo, cũng có thể là nhìn thấy thư tín, sẽ đến phi thuyền trận đón nhóm chúng ta đi. Nói cũng đúng. Bố lý gật gật đầu theo ở phía sau. Mấy phút sau, tinh linh 2 tỷ muội ra phi thuyền trận, đảo mắt chu vi tìm kiếm lấy đại tỷ của mình, nhị tỷ. Xây là bố lì một trận thanh âm quen thuộc tại tinh linh 2 tỷ muội sau lưng vang lên, 2 tỷ muội đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đại tỷ, nhị tỷ. Tinh linh 2 tỷ muội đồng thời hô. Dâu sờ nhìn thấy 2 tỷ muội về sau, nhìn từ trên xuống dưới các nàng, nhìn xem có bị thương hay không loại hình. Quan hệ hỏi, chơi thế nào, cuối cùng tiến không ai ước hiếp các người. A lạ nỉ cu nở dê lập tức quan tâm nói. Không có, không có, không ai ước hiếp nhóm chúng ta. Xây lã liền vội vàng lắc đầu no y vô lỉ vội vàng phụ hòa nói. Đúng vậy à, không ai ước hiếp nhóm chúng ta còn giao cho tốt bằng hữu đâu. Kết giao tốt bằng hữu rốt sở nghi ngờ nói, không nghĩ tới trước kia lô mãng. Yêu gặp rắc rối muội muội thế mà có thể kết giao tốt bằng hữu nam hay nữ vậy. Lạ nì khẩn trương nói, hiện tại là 2 cái thiếu nữ mới biết yêu thời điểm, đừng bị cái gì người xấu lừa gạt. Ha ha ha, đại tỷ, nhị tỷ các ngươi quá khẩn trương, nhóm chúng ta không phải tiểu hải tử. Xây lạ quát miệng cười nói. Chúng ta tốt bằng hữu là một tên thú nhân, khiêu vũ cũng lợi hại. Bộ lì tự hào nói. Thú nhân lạ nỉ nghi ngờ nói, mấy ngày nay thông qua cùng Lộc Nhĩ Nương Hàn Nạ ở chung, các nàng đối thú nhân thành kiến bắt đầu chậm rãi tiêu trừ. Không sai, là một tên thằn lằn thú nhân, khiêu vũ thật quá đẹp, đại tỷ, nhị tỷ các ngươi nhất định phải đi thành Trường An nhìn xem. Bộ lì vội vàng nói, có cơ hội có thể đi nhìn xem. Dâu sờ gật gật đầu, cái này hai ngày Hàn Nạ vẫn luôn có tại nói với các nàng thành Trường An sự tình. Nhị muội lạ nỉ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng ý nói, lần sau đi, hàng hóa bán tốt, nhóm chúng ta đến lúc đó tìm thời gian đi một cái đi. Cái này hai ngày các nàng tối về quán rượu, đều sẽ ôm kỳ tích chi thành xem đến nửa đêm. Xây lạ đưa tay tiến vào trong bọc tìm kiếm, vui vẻ nói, đúng rồi, đại tỷ, nhị tỷ nhóm chúng ta mang cho ngươi lễ vật. Là cái gì rộp sở? Lạ nỉ hiếu kỳ nói. Xây lạ theo trong bọc móc ra hai bình có cả có lạ, nghi ngờ mau nói, là có cả có lạ, toàn bộ thành Trường An, không, là toàn bộ Hán Vương Triều chỉ có quốc vương bệ hạ mới có nha. Có cả có lạ Lạ nỉ khó hiểu nói. Dâu sờ tiếp nhận có cả có lạ quan sát, kinh ngạc đạo, chỉ có quốc vương bệ hạ mới có đại tỷ các ngươi nhanh thử nhìn một chút, các ngươi tuyệt đối sẽ ưa thích. Bộ lì thuốc dục nói. Ba giác lệch cạch thanh thúy lon nước tiếng vang lên. Dốc sờ, lã ní lông mày hơi nhíu nhìn chằm chằm nổi lên có cả có lạ. Lộc cộc hai tỷ muội nhìn một hồi lâu, cau mày uống một hớp nhỏ. Dâu sờ mở to hai mắt nhìn, nắm lấy miệng kinh ngạc nói. Dễ uống, cái này dễ uống. Thật hảo hảo uống. Lã ní kinh hỉ nói. Không nghĩ tới lam sắc bình kỳ quái đồ uống tốt như vậy uống, vượt qua ngoài ý muốn uống ngon. Đại tỷ, nhị tỷ nhóm chúng ta mệt mỏi quá, mau trở về quán rượu đi, còn có rất nhiều chuyện thú vị muốn nói với các ngươi đâu. Bố lì không kịp chờ đợi no y tốt, đi thôi, nhóm chúng ta mau trở về, cái này hai ngày nhóm chúng ta cu nở dê chơi không ít chơi vui. Dâu sờ gật gật đầu. Lạ nỉ chỉ vào ven đường một chiếc xe ngựa, nói, xe ngựa đã gọi tốt, nhóm chúng ta trực tiếp đi thôi, qua hai ngày thuyền sư A Tô tờ nhóm chúng ta liền có thể ly khai cái này. Được. Bộ ly, xây lạ gật gật đầu.